Nếu thật sự là vậy thì quá tốt rồi. Asuka thì thào tự nói. Miyato đang lái xe, trong lúc nhất thời cũng không biết Asuka đang nói gì, thế nên cô liền tò mò hỏi lại, cái gì mà nếu thật sự là vậy thì quá tốt rồi, đang nói gì vậy? Asuka nhìn ra ngoài cửa sổ, cô lẩm bẩm mọi thứ. Quan hệ giữa tên ngốc kia với bố cậu ta, hiểu lầm giữa Gia Dơ và tư lệnh được xóa bỏ. Cũng may là cái cô nàng luôn được thiên vị đó có thể làm được đến mức này, cũng giỏi rồi. Miyato cũng nói, Shinji cũng rất vui mừng, nếu tất cả đều có thể thành công thì quá tốt rồi, đặc biệt là khi cậu ấy mới vừa cãi nhau một trận với bố mình xong nữa chứ. Kế đó, hai người liền không nói năng gì nữa và cứ thế mà chạy xe đến nơi dự tính. Mới hôm trước thôi, lúc Asuka biết tin mình vì phải điều khiển thử EVA-03 mà không thể tham gia bữa liên hoan, cô liền nói với Ikaji Shinji. Sau đó, Ikaji Shinji lại đi nói với Gia Dơ, đồng thời cô cũng nhận được tin tức từ Gia Dơ rằng EVA-03 cô điều khiển lần này có vấn đề, chỉ là Gia Dơ cũng không nói rõ ra là gì, hắn chỉ nói rằng mình cảm thấy có điều gì đó lạ lắm. Thế nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã đủ để khơi dậy sự chú ý của Ikaji Shinji rồi. Suy cho cùng thì Gia Dơ cũng là Angel, cũng đâu ai biết được Angel có năng lực như thế hay không. Thế nên cậu đã nói cho Kachuzagi Miyato nghe tin tức này, sau đó lại cùng cô đi gặp Ikaji Zeno. Nhưng sau khi nghe xong, Ikaji Zeno liền yêu cầu các nhân viên ở chỗ người máy EVA-03 tiến hành kiểm tra kỹ càng. Kết quả nhận được chính là mọi thứ đều bình thường, không có bất kỳ vấn đề nào cả. Sau đó, Ikaji Shinji còn yêu cầu dừng buổi điều khiển thử hôm nay lại, nhưng lại lập tức bị Ikaji Zeno từ chối. Lúc đó hai bố con đã cãi nhau một trận rất to, Ikaji Shinji còn nói rằng nếu không dừng buổi điều khiển thử lại thì cậu sẽ không tham gia bữa liên hoan hôm nay nữa. Sau đó Ikaji Zeno liền cười nhạo cậu tính tình trẻ con. Tất cả những điều này đều giúp cho mọi người xung quanh nhìn ra được mâu thuẫn giữa hai bố con này. Sau đó cũng may nhớ Azana Mizai liên tục gọi điện cho Ikaji Shinji, đồng thời còn có Asuka khẳng định vô cùng rõ ràng rằng mình nhất định phải đi tham gia buổi điều khiển thử. Nguyên nhân đã nói như trên, cô muốn được điều khiển EVA. Nhờ vậy nên mới khiến cho cả hai bố con đều đồng ý tham gia buổi liên hoan này. Thế nên cũng mới dẫn đến cuộc gọi cảm ơn vừa rồi của Azana Mizai. Suốt dọc đường đi kế tiếp, hai người đều không nói năng gì. Lúc đến nơi cần đến, Kachuzagi Miyato liền tự đi dò hỏi đủ mọi thủ tục của người máy 03. Còn Asuka thì ngồi lên xe cáp điện để đến chỗ đậu của người máy 03. Lúc Kachuzagi Miyato đang sắp xếp đủ thứ công việc thì bỗng nhiên chuông điện thoại của cô vang lên, hơn nữa lại còn là đường dây được mã hóa. Cô lập tức liền bắt máy với lòng hiếu kỳ trào dâng. Sau đó, hỏi ra mới biết là điện thoại của Asuka. Sao thế? Trong lòng cảm thấy bất an à? Suy cho cùng cũng do cái dự cảm xấu của cái tên Enzo ra dỡ đó cả mà. Kachuzagi Miyato hỏi vào trong điện thoại. Asuka đang thay đồ trên xe cáp điện. Lúc vào EVA mà có quần áo chiến đấu đặc chế thì có thể gia tăng một ít tỷ lệ đồng bộ, càng có lợi hơn cho việc điều khiển EVA. Asuka vừa dùng vai để kẹp điện thoại vừa nói, không phải. Tuy trong lòng vẫn có chút bất an nhưng vẫn có thể điều khiển EVA được. Phần bất an này đã bay biến đi mất rồi. Hơn nữa, Asuka không nói ra hết những lời còn lại. Thế nhưng điều mà cô muốn nói chính là, nếu có nguy hiểm gì thì tên ngốc Ikaji Shinji sẽ đến cứu cô thôi. Cậu ta nhất định sẽ đến. Asuka lại nói, chỉ là muốn nói thêm mấy câu với cô Miyato thôi. Kachuzagi Miyato liền nở nụ cười và nói, nhắc đến chuyện ngày hôm nay thì vẫn là phải cảm ơn cô. Cảm ơn nhé. Asuka lắc lắc đầu nói, không cần phải cảm ơn đâu. Dù sao thì cũng là do tôi muốn được điều khiển EVA mà. Hơn nữa, một người như tôi thế này thì đảm đương trách nhiệm nhiều hơn cô nàng được thiên vị với tên ngốc kia một chút chẳng phải là việc nên làm hay sao? Kachuzagimiato chỉ cười mà không nói. Còn Asuka thì lại tiếp tục cất tiếng. Huống hồ gì, tôi cũng không thích mấy buổi liên hoan đông người. Vì để duy trì bầu không khí mà phải phối hợp với mọi người cùng cười nói. Thế nhưng trong lòng thì lại chẳng muốn mỉm cười chút nào hết. Việc này cũng mệt mỏi lắm đấy. Hơn nữa, trông thấy điệu bộ hạnh phúc của người khác chẳng phải là việc thoải mái gì cho cam. Dù sao thì tôi vốn cũng chỉ thích một mình một bóng mà thôi. Và vốn cũng không cần cái gì mà bạn bè thân thiết chi cả. Từ lúc bắt đầu đã chẳng có ai từng quan tâm đến tôi rồi. Dù sao thì chỉ cần có thể đạt được điểm cao, chỉ cần có thể được mọi người công nhận tài năng thì dù cho chỉ có một mình thì tôi cũng có thể sống tốt được thôi. Gần đây, bỗng nhiên cảm thấy ở chung với người khác hình như cũng không đến nỗi nào. Tuy rằng chuyện này không hợp với tôi chút nào hết, tôi chỉ hợp với cô độc một mình mà thôi. Kachuzagi Miyato lập tức nói, không có chuyện đó đâu. Tâm địa của Asuka thật ra rất lương thiện. Hơn nữa, cô đừng tưởng rằng có thể giấu được tôi. Quan hệ giữa cô và Ikaji Shinji gần đây rất. Asuka lập tức liền cất cao giọng nói vừa gấp gáp vừa xấu hổ. Miyato, còn lâu mới có chuyện cô vừa nói nhé. Nghe tiếng cười trộm của Kachuzagi Miyato, Asuka liền lặng tiếng. Hồi lâu sau, cô mới nói, Miyato là người đầu tiên nói những lời này với tôi đấy. Tâm địa lương thiện ư? Bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều rồi. Trước nay tôi chưa từng biết rằng hóa ra nói ra tâm sự của mình với người khác lại là một việc giúp cho người ta cảm thấy thoải mái đến nhường này đấy. Giọng của Kachuzagi Miyato lại tiếp tục vang lên trong điện thoại. Còn rất nhiều chuyện thú vị trên đời này cô còn chưa biết. Sau này cứ mặc sức mà hưởng thụ đi. Bao gồm cả điều mà cô và tên ngốc của cô đã hứa hẹn với nhau nữa. Sau khi hòa bình sẽ cùng nhau đi du lịch. Tất cả những điều này đều có thể thực hiện được đấy. Miyato, cô, Asuka trước nhất là vội vã hét lên đầy xấu hổ. Sau đó giọng cô ngày càng nhỏ đi, ngày càng dịu dàng. Đến mấy câu cuối cùng thì đã gần như biến thành giọng thì thào. Thậm chí ngay cả Kachuzagi Miyato cũng chỉ có thể nghe được một phần nhỏ trong đó mà thôi. Tên ngốc đó, có thể dựa dẫm, cho người ta cảm giác ấm áp. Vậy thì sau này, sau khi hòa bình, cũng có thể. Dứt lời, Kachuzagi Miyato đã về đến sở chỉ huy. Còn Asuka thì đã tiến vào bên trong người máy 03. Lúc này, trên gương mặt của Asuka vẫn còn đang vương nụ cười. Đó là một nụ cười mang đầy khao khát. Cũng đã có hy vọng rồi. Hy vọng với tương lai. Chỉ cần tương lai ngày càng tốt đẹp hơn thì mỗi người đều sẽ có hy vọng với tương lai. Không một ai ngoại lệ cả. Tương lai, du lịch, tên ngốc, có lẽ còn có hồi kết. Nụ cười trên mặt Asuka ngày một dịu dàng hơn. Và đồng thời, EVA03 cũng đã bắt đầu khởi động. Cùng lúc đó, cô cũng đã trông thấy bên trong EVA03. Một luồng khí màu đỏ đen bắt đầu từ tầng dưới cùng trào lên trùng trùng điệp điệp. Chỉ trong nháy mắt đã nuốt chửng lấy cô, nuốt chửng hết toàn bộ người máy 03. Cùng lúc đó, Kachuzagi Miyato đang ở sở chỉ huy cũng đã nhận được tin tức. Bước khởi động của người máy 03 xuất hiện tình huống khác thường. Mức độ xâm nhập của Asuka đã vượt quá khu vực nguy hiểm. Kachuzagi Miyato liền lập tức cho dừng khởi động lại. Thế nhưng tất cả mọi cách thức ngắt mạch được điều khiển bằng máy tính đều không có hiệu quả. Ngay sau đó, EVA03 liền tự hành khởi động. Đồng thời, màu sắc của trường lực át được hiển thị trên màn hình chính là Enger. Toàn bộ căn phòng khởi động chợt lóa lên một cái rồi chìm vào một vụ nổ vô cùng dữ dội. Q14 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 41, thay đổi không sao chứ? Cứ để yên không làm gì cả thế này. Ừ, không sao cả, bởi vì đây là điều tất yếu để hai người họ có thể thực hiện được ước mơ của mình mà. Ở nơi cách địa điểm khởi động của EVA03 không xa, Gia Dơ và A Tinh đang đứng đưa mắt nhìn thẳng về phía vụ nổ lớn đằng xa. Ngay sau đó liền thấy EVA03. À không, hiện tại nên gọi là Enger mới đúng, chậm rãi bước ra từ trong vụ nổ. Cả hai cứ lẳng lặng đứng nhìn EVA03 dần rời xa khỏi tầm mắt như thế. Chẳng một ai trong hai người có bất cứ một hành động nào cả. Lúc này A Tinh mới nói, anh muốn thực hiện ước mơ của bọn họ.